Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, 090 bị xem bói hủy diệt ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo, Hải Chi Sâm, Usopp băng hải tặc, tất cả nhân viên ở chỗ này cùng đã từng hoa tiêu cáo biệt. Cán bộ cùng thuyền viên đoàn đứng tại nơi xa xa, nhìn ngồi ở phía trước thuyền trưởng Usopp. Đại hải đang nhìn, cái thế giới này bắt đầu đại hải cũng biết. Cái thế giới này điểm cuối cho nên nó cảm ứng phương hướng. Là hẳn tiến tới con đường cho nên nó chỉ dẫn hướng đi. Là chính xác thế giới thống khổ, khổ nạn, đều là ta bao dung rộng rãi ôn nhu. Đều là ta bao dung đại hải đang nhìn. Cái thế giới này bắt đầu đại hải cũng biết. Cái thế giới này điểm cuối vạn một, ta từ trên cái thế giới này biến mất biết hết đại hải cũng sẽ. Chỉ dẫn không biết sợ. Bởi vì có ngươi không sẽ nhút nhát. Nhóm bạn cũng ở đây chờ vạn một ta từ. Tiếng hát từ Skypiea Dio thong thả truyền ra. Thuyền viên đoàn an tĩnh tại Usopp sau lưng chờ đợi. Ừng ực, Usopp ngồi ở đống đất trước. Nhìn ngay cả khối mộ bia đều phi thường đơn sơ đống đất. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Khu A, chấm ngoặc kép, quả nhiên còn phải là Zoom. Chấm ngoặc kép, tí tách, Usopp nói xong đem trong bình rượu rum vung vãi đầy đất. Aileen nhé. Chấm ngoặc kép, nói thật ra, kỳ thực ta không phải một cái hợp cách thuyền trưởng đi. Chấm ngoặc kép, đến ngươi tiêu tan ở cái thế giới này, ta đều chưa có hoàn toàn giải ngươi. Chấm ngoặc kép, không biết ngươi trải qua cái gì, làm qua cái gì. Chấm ngoặc kép, có lẽ, ngươi cũng không có công nhận như vậy một tên khốn kiếp thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, nhưng là, từ ngươi lên thuyền một khắc kia, ngươi chính là, ta. Hoa tiêu A, băng cầm lên bên cạnh để chai rượu. Usopp dễ dàng liền lấy đi nắp bình. Ừng ực, Usopp tiếp tục uống. Không quan tâm mình bây giờ trên người còn mơ hồ làm đau vết thương. Kỳ thực, Aileen nên tính là phản bội chính mình ra hỏa. Usopp cũng không biết vì cái gì sẽ đối với nàng như vậy. Tại nàng bị Zoro một đao đâm xuyên trái tim thời điểm. Usopp đều không biết mình vì cái gì như vậy không chịu nhận. Đúng vậy, người phản bội. Cái thế giới này hận nhất chính là người phản bội. Chấm ngoặc kép, nhưng là nhé. Aileen, chấm ngoặc kép, một người ánh mắt không biết nói láo. Chấm ngoặc kép, ừng ực, Usopp tự mình vừa nói. Ở nơi này khắp nơi là thuyền bè hài cốt địa phương. Trong đại dương hết thảy gặp nhau. Có lẽ vốn chính là chú định đi. Usopp nói xong thật lâu không nói. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, mũ rơm một nhóm mới vừa rồi đi tới ngư nhân đảo. Chúng ta nên làm cái gì? Vội vã tới thuyền viên. Cho Tago mang đến một tin tức. Đó chính là ở tại bọn hắn sau đó khởi hành băng hải tặc mũ rơm tất cả nhân viên đi tới nơi này. Tago, dùng điện thoại thông báo bọn họ. Tất cả nhân viên rút về. Chấm ngoặc kép, chờ đợi thời cơ. Usopp cơ hồ không có suy tư, liền trực tiếp cùng Tago nói, thời cơ, chấm ngoặc kép, Tago không là rất rõ ràng thuyền trưởng ý tứ, nhưng là nếu là Usopp mệnh lệnh, hắn cũng chỉ đành đi chấp hành. Usopp hiện tại thương thế còn trong hoàn toàn khôi phục còn có nhất định thời gian, cho nên nổi tiếng sự tình, Usopp căn bản cũng không có nghĩ tới. Nếu như không phải là bởi vì kia ba viên ác ma quả thực rơi xuống tấm kia thẻ đen. Usopp thậm chí đều không chuẩn bị tại ngư nhân đảo có tư cách. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi khởi hành thời cơ chính là. Còn thừa lại sự tình. Chính là an táng Aileen hơn nữa dưỡng thương. Nhưng là bây giờ khác nhau. Usopp không chuẩn bị bỏ qua cho kia số lớn quẹt thẻ đối tượng. Gion Cốt quảng trường. 100.000 quẹt thẻ đối tượng. Usopp đã đối với soát lấy số lớn thẻ đến cho tân thẻ đen thăng cấp sự tình đã không kịp chờ đợi. Hơn nữa cũng ở đây chủ tính. Có phải hay không cho có được khát máu tấm kia thẻ đen cũng thăng cấp thoáng cái. Mặc dù lại lần thăng cấp là gấp 10 lần mức tiêu hao. Nhưng là Usopp tin tưởng. Cuối cùng được đến đồ vật. Tuyệt đối đáng giá. Nhưng là đã chiến lực tổn hao nhiều hắn. Muốn treo lên đánh đám này hải quân cùng ngư nhân là không có vấn đề gì. Nhưng là số lượng quá to lớn. Chỉ dựa vào Usopp một người. vẫn là bị thương trạng thái. Muốn hoàn thành, ít ỏi khả năng, coi như là Usopp băng hải tặc, cũng không thể thay thế Usopp soát lấy thẻ. Soát lấy thẻ phải do Usopp hoàn thành một kích tối hậu mới có thể rơi xuống. Cho nên thẻ đen thăng cấp mới sẽ khó khăn như vậy. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên tại Usopp hạ lệnh sau đó đều tại cách xa ngư nhân đảo trung tâm hải chi xâm đợi. Những thứ này hải tặc hoặc là đi theo Usopp có một đoạn thời gian Bắc Hải đến. Hoặc là chính là tại Hồng Diệp đảo trà trộn một đoạn thời gian hải tặc. Tự nhiên không sẽ làm ra thất thường gì động tác. Tất cả an tĩnh chờ đợi. Mặc dù bọn họ cũng không biết đang đợi cái gì. Ngư nhân đảo, nhân ngư phòng cà phê. Sayerly phu nhân khó tin nhìn nước tinh cầu. Vô biên khói lửa chiến tranh lan tràn tại ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo nguyên bản mỹ lệ bị một chút phá hủy. Cho đến, ngư nhân đảo hủy diệt. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Sayerly phu nhân hiện tại rất bất an. Nàng phi thường hy vọng chính mình xem bói xảy ra vấn đề. Nhưng là một lần thành công xem bói để cho nàng tâm chìm vào vực sâu. Vừa mới tiếp xúc Laffy Sayerly phu nhân. Bởi vì từ Laffy trên người cảm giác một loại cảm giác kỳ quái. Ngay sau đó Sayerly phu nhân tò mò. Bắt đầu xem bói. Sayerly phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Vội vàng chạy ra nhân ngư phòng cà phê. Hốt hoảng dưới. Sayerly phu nhân ôm đầu không biết làm sao lên. Đây không phải là nhân ngư phòng cà phê phụ nhân sao? Ây, thế nào? Sayerly phu nhân. Như thế kinh hoàng thất thố. Sayerly phu nhân động tác cũng đưa tới bên cạnh ngư nhân môn chú ý. Nhộn nhịp mở miệng hỏi nói. Không nghĩ một chút biện pháp nói. Liền việc lớn không tốt. Sayerly ôm đầu, thống khổ nói. Alo, phu nhân, người rốt cuộc thế nào? Bên cạnh ngư nhân tiểu ca bất an hỏi. Đi tìm bọn họ tới. Mang mũ rơm hải tặc tiểu ca. Cùng mũi dài hải tặc tiểu ca. Chấm ngoặc kép, lập tức đem bọn họ từ cái này quốc gia đuổi ra ngoài. Sayerly dùng được chính mình lớn tiếng nhất thanh âm nói. Chẳng lẽ nói, lại là xem bói. Sayerly phu nhân ở ngư nhân đảo danh tiếng vẫn là rất đại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nàng xem bói. Bên cạnh ngư nhân đã đoán được một bộ phận. Ta vốn là không muốn xem. Chấm ngoặc kép, lại hình như từ hài tử kia trên người cảm giác được cái gì. Chấm ngoặc kép, không cẩn thận liền dòm ngó đến tương lai. Nói xong, thần sắc thống khổ Sayerly phu nhân quỳ sụp xuống đất. Thế nào? Ngài rốt cuộc thấy cái gì? Sayerly phu nhân, trả lời chúng ta, chấm ngoặc kép, bởi vì Sayerly các loại động tác, để cho bên cạnh ngư nhân cùng nhân ngư môn bắt đầu bất an. Nhộn nhịp sốt ruột hỏi, hy vọng là ta sai, chấm ngoặc kép, cái này lần xem bói, hy vọng là ta sai. Vừa nghĩ tới xem bói hình ảnh, Sayerly phu nhân liền cảm thấy phi thường bất an. Một mực sợ hãi là không có tác dụng. Sayerly biết rõ một điểm này. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại nàng tiếp tục chậm rãi nói. Bởi vì mang theo mũ rơm nhân loại, mũ rơm Laffy, cùng với mọc ra mũi dài nhân loại, tử vong tay súng bắn tỉa Usopp, chấm ngoặc kép, bởi vì bọn họ, ngư nhân đảo xảy ra chiến đấu, ngư nhân đảo đem sẽ bị hủy diệt. Dù là ngoài miệng nói có lẽ là chính mình sai, nhưng là Sayerly phu nhân tâm lý đã cho cái này sự tình định nghĩa. Cái này sự tình chính xác sẽ phát sinh sau một ngày, sau một tháng, một năm sau, hoặc là 10 năm sau. Usopp hiệu ứng hồ điệp, rốt cuộc, tiến vào bánh xe lịch sử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.